Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2938, Nhân Đạo, góc truyện audio.com, Súc Sinh Đạo, thuộc về sáu đạo chi nhất, Tịnh không coi vào đâu che giấu, nhưng Tô Tử Mặc có thể biết Súc Sinh Đạo có khác Càn Khôn. Hơn nữa tồn tại đại đế cường giả, cũng có chút làm nàng kinh ngạc. Tô Tử Mặc cười cười, nói, ta chẳng những biết được Súc Sinh Đạo, ta còn biết. Người đi qua âm tào địa phủ, tại đó đại khai sát giới. Điệp Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Bình thường mà nói, chuyện này ngoại trừ âm tào địa phủ trong sinh linh, mặt khác người không có khả năng biết được. Điệp Nguyệt nói, nhìn đến, người phi thăng về sau, xác thực đã trải qua rất nhiều sự tình. Hai người tại trên tảng đá nói rất nhiều, nhưng Điệp Nguyệt về sau tựa sát hắn thiếp đi. Hắn phi thăng về sau trải qua, cũng sẽ không có nhắc lại. Năm đó ở đại hoang giới, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tô Tử Mặc hỏi, Điệp Nguyệt nhìn qua xa xa, lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc. Một chút về sau, mới chậm rãi nói. Mới đầu, thương, xuất hiện, tuy rằng cũng có một chút đỉnh cao đế quân, nhưng xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy đại. Chúng ta giao thủ mấy lần, cuối cùng bộc phát một trận đại chiến. Trong trận chiến ấy, thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gãy mấy vị đế quân cường giả, người còn lại trọng thương thối lui. Ta cũng bị thương, nhưng vào lúc này, ta thấy được cái kia bạch chỉ. Bạch chỉ xuất hiện, liền có nghĩa là tà đế hiện thân. Tô Tử Mặc hỏi, người cũng bị túm vào cái kia chỗ trong mộng cảnh. Điệp Nguyệt gật gật đầu, nói, bất quá, ta lâm vào bạch chỉ chi mộng trong 10 năm về sau. Liền ý thức được không đúng, vì vậy phá vỡ nàng cảnh trong mơ. Tô Tử Mặc sửng sốt xuống, Điệp Nguyệt nói được tùy ý, nhưng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Trong này khó khăn, lấy hắn đạo tâm, lâm vào bạch chỉ chi mộng, cũng không thể dãy dụa, tỉnh táo lại. Huống chi, đây chính là tà đế sáng tạo cảnh trong mơ. Điệp Nguyệt rõ ràng có thể đem kia đánh vỡ. Thoát ly đi ra, có thể thấy được Điệp Nguyệt thủ đoạn. Điệp Nguyệt nói, ta mặc dù đánh vỡ cảnh trong mơ, lại phát hiện mình đã không có ở đây đại hoang, mà là đi vào một cái cực kỳ thế giới xa lạ. Chung quanh tràn ngập hai mắt huyết hồng sinh linh, tính công kích rất mạnh. Súc Sinh Đạo. Tô Tử Mặc hỏi, Điệp Nguyệt gật gật đầu, nói, những thứ này hai mắt huyết hồng sinh linh, chút nào không nhân tính, giống như súc vật, tại trung thiên thế giới, lại được xưng làm tà linh. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Điệp Nguyệt tiếp tục nói, tà đế hiện thân, nói với ta đi một tí che giấu sự tình. Về đại đế, nguyên khí cùng với đại thiên thế giới. Về sau, nàng cho ta hai lựa chọn. Thứ nhất, tương lai như thành đại đế. Lựa chọn giúp nàng làm một chuyện. Nàng hiện tại có thể đem ta đưa về đến đại hoang. Về phần giúp nàng làm cái gì? Nàng tự hồ có chỗ cố kỵ. Cũng không nói rõ. Thứ hai, nàng thả ta ly khai. Tự sinh tự diệt. Lấy Tô Tử Mặc đối với Điệp Nguyệt rất hiểu rõ. Nàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Thụ người chế chủ, Tô Tử Mặc nói. Ngươi khẳng định lựa chọn thứ hai con đường. Điệp Nguyệt gật gật đầu. Tô Tử Mặc cau mày nói. Súc Sinh Đạo ở bên trong. Khắp nơi đều là súc sinh tà linh. Ngươi là người từ ngoài đến. Tại đó nửa bước khó đi. Con đường này không dễ đi. Điệp Nguyệt nói. Những thứ này tà linh, ta mà nói, ngã xuống không coi vào đâu, nhưng không có đại đế lực lượng, căn bản vô pháp đánh vỡ súc sinh đạo cùng trung thiên thế giới hàng rào. Vì vậy, người tiến nhập địa phủ, Tô Tử Mặc hỏi, Điệp Nguyệt gật đầu, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lại hỏi, theo lý mà nói, súc sinh đạo cùng âm tào địa phủ giữa. Cũng tồn tại giới diện hàng rào. Ngươi là như thế nào đánh vỡ hay sao? Võ đạo bản tôn năm đó theo địa ngục đạo đi vào địa phủ chi ở bên trong. Là vì địa ngục hoàng tuyền cùng địa phủ tương liên. Chỗ nối tiếp giới diện hàng rào tương đối bạc nhược yếu kém. Hắn mới có thể thành công. Điệp Nguyệt nói, xúc sinh đạo ở bên trong. Có một đạo bay chảy thẳng xuống dưới rủ xuống thiên thác nước. Nếu là dọc theo đạo này thác nước nghịch lưu mà lên. Liền có thể tiến vào một cái thần bí dòng sông. Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Thốt ra, Minh Hà, Điệp Nguyệt trên mặt lướt qua một vòng kinh ngạc. Một lát sau, mới gật gật đầu, nói, chính là Minh Hà. Lúc trước, tại địa ngục đạo thời điểm, hư không giả xoa cùng khổ tuyền ngục chủ. Giảng thuật qua có quan hệ Minh Hà một thân truyền thuyết. Võ đạo bản tôn vẫn nếm thử lẻn vào Minh Hà chi trong. Chỉ bất quá, không có thể kiên trì bao lâu. Liền lui đem về, địa ngục cửu tuyền có được lấy các loại kỳ dị lực lượng cường đại. Mà cửu tuyền ngọn nguồn, chính là Minh Hà, tại quỷ đạo chi ở bên trong. Tồn tại một cái sinh mệnh chi hà. Phạm Thiên Quỷ Mẫu liền nghỉ lại ở trong đó. Mà này sinh mệnh chi hà ngọn nguồn, đồng dạng là Minh Hà. Vì vậy, đang nghe Điệp Nguyệt giảng thuật xúc sinh đảo ở bên trong. Có một tòa rủ xuống thiên thác nước, nghịch lưu mà lên thời điểm. Hắn trước tiên liền nghĩ tới Minh Hà. Như thế nói đến, Minh Hà vô cùng có khả năng có 7 đầu nhánh sông. Kết nối lấy 6 đạo cùng địa phủ. Điệp Nguyệt tựa hồ nhớ lại cái gì. Hơi hơi híp mắt, thần sắc có chút kiêng kỵ. Ngừng âm thanh nói. Minh Hà phần cuối có đại khủng bố. Ngươi phải cẩn thận. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Có thể làm cho Điệp Nguyệt đều kiêng kỵ như vậy. Minh Hà phần cuối. Lại có cái gì? Sau một lát, Điệp Nguyệt tiếp tục nói. Tiến vào Minh Hà về sau. Ta xuôi dòng hạ xuống. Có thể đi vào địa phủ chi trong. Âm tào địa phủ. Đều có kia quy tắc pháp độ. Chỉ có hồn phách. Tài năng vào địa phủ. Điệp Nguyệt như vậy có được huyết nhục thân thể tồn tại. Xâm nhập địa phủ chi ở bên trong. Tất nhiên sẽ đưa tới địa phủ cường giả vây giết ngăn trở. Bộc phát đại chiến. Tự nhiên cũng liền không thể tránh né. Điệp Nguyệt trong đôi mắt lướt qua một vòng màu sắc trang nhã. Thản nhiên nói. Đám kia quỷ đế từng cái một nói năng lỗ mãng. Đều muốn đem ta vĩnh viễn lưu lại tại địa phủ. Ta liền một đường giết đi ra ngoài. Điệp Nguyệt nói thật nhẹ nhàng. Nhưng Tô Tử Mặc biết rõ. Điệp Nguyệt tại âm tào địa phủ trong giết hơn 10 tôn địa phủ đế quân. Trong đó vẫn kể cả ngũ phương quỷ đế. Ngũ phương quỷ đế, đều là đỉnh cao đế quân. Điệp Nguyệt nói, về sau, ta một đường giết bão độc sơn, thấy được 6 đạo cửa vào. Ta tuy rằng giết chút ít địa phủ quỷ đế, cũng lọt vào trọng thương. Liền thả người nhảy vào. Nhân đạo, chi trong, nói đến đây, Điệp Nguyệt hơi hơi dừng lại. Ghé mắt nhìn về phía bên người Tô Tử Mặc, nói... Đợi ta lúc tỉnh lại, đã bị ngươi nhặt đi trở về. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Điệp Nguyệt dĩ nhiên là thông qua loại phương thức này, đi vào thiên hoang đại lục. 6 đạo, chia làm thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, chẳng lẽ nói... Nhân đạo thông suốt hướng thiên hoang đại lục, còn là nói, nhân đạo thông suốt hướng tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá, nhân duyên tế hội, Điệp Nguyệt vừa vạn hàng lâm tại hàng tỷ tiểu thiên thế giới chi nhất thiên hoang đại lục thượng. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ngọc Phi từng nói qua, nàng bởi vì tại thiên hoang đại lục, đạt được một cây bỉ ngạn hoa, vì vậy thân vẫn về sau. Tài năng bảo lưu trí nhớ kiếp trước, nhưng bỉ ngạn hoa chỉ sinh trưởng tại âm tào địa phủ đường hoàng tuyền hai bên. Không có khả năng xuất hiện tại thiên hoang đại lục thượng, mà Điệp Nguyệt hoàn toàn là từ địa phủ ở bên trong. Thông qua nhân đạo hàng lâm thiên hoang đại lục, ngươi ly khai địa phủ thời điểm, có phải hay không tháo xuống qua bỉ ngạn hoa? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Điệp Nguyệt khẽ nhíu mày, nhớ lại một lát, mới nói, giống như có chút ấn tượng. Lúc ấy chứng kiến ven đường sinh trưởng một thân đỏ tươi hoa, cùng trên người ta áo choàng màu sắc gần, liền tiện tay hái được một đóa. Chỉ bất quá, chờ ta lúc tỉnh lại, cái kia đóa hoa không thấy, ta cũng không có đi tìm. Cách chương.